Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phấn khởi chiến đấu. Canh thứ tư, 114 Hawkeye sắp bị ngạt chết, Linh tiến lên cứu giúp, Mistyu tự in một kiếm đâm ra, kiếm mang phừng phực không biết, Linh cổ tay rung lên, liền phá vỡ Hawkeye trước mặt Ganon ô nhiễm. Hawkeye miệng lớn hô hấp, hai mắt vô thần trừng mắt không trung hư vô, trong miệng nói xong một ít quái đản lời nói, nghe thậm chí có điểm giống là Ganon dù gì. Đây là bởi vì bị Ganon ô nhiễm ăn mòn tâm trí đưa đến tình huống. Hawkeye trong đầu ngay tại thu, Ganon ô nhiễm mang tới trên tinh thần ô nhiễm quấy nhiễu. Linh nhanh đem Hawkeye từ trên tường kéo xuống, để dưới đất. Hung hăng quạt Hawkeye mấy cái tát. Linh hiện tại lực tay có thể vung lấy cốt thép nhảy nhót dây thừng, lực đạo cỡ nào chi lớn, liền đem Hawkeye đánh cho miệng cái mũi bốc lên máu, trên mặt sưng phồng lên. Linh đây là tại kích thích Hawkeye trên mặt phong phú thần kinh, để cho Hawkeye nhanh lên tỉnh táo lại. Không phải vậy thời gian kéo đến càng dài, Hawkeye thế giới tinh thần cũng liền bị Ganon chớ chú lực lượng phá hư càng nghiêm trọng hơn. Đây cũng chính là Hawkeye, ý chí kiên định cao hơn thường nhân gấp mấy lần. Nếu là những người khác bị nhiều như vậy Ganon ô nhiễm bao trùm, khả năng đã sớm điên rồi. Hawkeye hiện tại bộ dáng này, trên mặt sưng cùng một cái bánh bao, Natasha gặp khẳng định phải vui vẻ chế giễu hắn. Linh trông thấy Hawkeye hai mắt đang từ từ trong hỗn độn khôi phục bình thường, lộ ra xạ thủ đặc hữu loại kia kiên nghị ánh mắt sáng ngời. Linh vừa mới chuẩn bị cùng Thor hùn vốn đánh Loki, kết quả vừa quay đầu, Loki đầu thương bên trên đâm vào Thor. Linh mắng một tiếng, nhảy dựng lên một kiếm đâm ra, lôi đình chi lực thuận Mistyu tự in, như là đao bổ búa chặt, đâm về Loki. Loki tựa hồ có chút hoảng hốt, bị lôi đình chi lực bổ xuống chính, thân thể đâm vào trên tường, bộ mặt mắt to trâu điên cuồng run run. Linh đánh tới, rút ra Thor trong cơ thể gung nia, Thor chán nản quỳ trên mặt đất, mãnh liệt thở dốc. Linh còn chưa bao giờ thấy qua Thor có như thế mỏi mệt thời điểm. Linh tay dán tại Thor đổ máu ngực, một tầng băng bao trùm trên đó. Đóng băng Thor trong cơ thể bị hao tổn khí quan bộ vị, khiến cho đến Thor thân thể run rẩy lên, co quắp tại trên mặt đất. Mặc dù dạng này sẽ để cho Thor rất là chịu tội, nhưng Linh biết chính mình nhất định phải dạng này. Nhìn xem trên tay mình thần vết máu, Linh lạnh lùng nhìn xem đứng lên ma hóa Loki. Linh không rõ ràng là Loki ý chí vẫn là Ganon nguyền rủa ý chí, hoặc là hai người nguyên nhân đều có, nhưng Loki đâm bị thương Thor, Linh thấy rất rõ ràng, Thor chán nản ngã trên mặt đất, không rõ ràng có thể hay không sống qua một cái giờ. Linh một tay cầm lên gung nia, một tay cầm lên Mjolnir, hai cái thần khí nơi tay, Linh có thể rõ ràng mà cảm nhận được hai cái thần khí đều đang tức giận. Ma hóa Loki tại đâm bị thương Thor đằng sau, Loki thần trí xuất hiện ngắn ngủi dao động, lập tức khiến cho Ganon chớ chú lực lượng chiếm cứ thân thể quyền chủ động. Thân thể triệt để bị Ganon ô nhiễm bao trùm. Linh, Ganon ô nhiễm bên trong truyền ra Loki tiếng nói, nhưng quỷ dị chính là Loki nói là Hylia tiếng nói. Linh liền lập tức biết Loki đã bị Ganon ô nhiễm thôn phệ quá nhiều, hắn nhất định phải nhanh đánh bại. Không phải vậy Loki đem vĩnh cửu trở thành một người điên. Hô, trên thân toát ra đại lượng tia chớp, sau đó chùy tuột tay, tia chớp xuyên vào tiến vào chùy bên trong kích xạ mà đi. Phía sau Linh theo sát, gung nia đâm ra vô số đóa thương mang, ma hóa Loki ngực bỗng nhiên toát ra một thanh do Ganon ô nhiễm tạo thành tráng kiện cánh tay. Lập tức bắt lấy Mjolnir, như là lâm vào đầm lầy, đem Mjolnir nghiêm mật vây quanh. Mjolnir bên trong lôi đình chi lực cùng chung quanh cường đại chớ chú chi lực va nhau đụng lôi kéo. Cuối cùng bởi vì lâm vào kế tục không còn chút sức lực nào, bị ma hóa Loki nắm trong tay, bắt lấy Mjolnir về sau, Ganon ô nhiễm cánh tay so nắm trở thành một cái nắm đấm. Hung hăng va chạm hướng thương mang tại Ganon ô nhiễm trên nắm tay đánh ra từng cái hố. Nhưng tráng kiện nắm đấm, như cũ đem linh đập bay, đâm vào trên tường, bên cạnh đúng lúc là có chút thần trí không rõ hó cai. Ma hóa Loki như thế một kích, trực tiếp đánh rớt linh ba cách máu. Hó cai mờ mịt nhìn xem linh đâm vào trên tường, vách tường truyền đến mãnh liệt một trận, suýt nữa sập rơi, linh trượt xuống, mà trên tường bởi vì linh cái ót đụng nát, cọ tiếp theo dài mảnh vết máu, nhìn qua có chút kinh dị. Hó cai vội vàng hỏi, linh, người vẫn tốt chứ, nha. Linh hai tay ôm đầu, mà trong lỗ tai tất cả đều là dị thanh âm. Trước mắt hắn hình tượng xuất hiện mấy cái tàn ảnh, đang run rẩy. Bên cạnh hó cai thanh âm, phảng phất là bọc lấy trong chăn nói ra đồng dáng. Ngươi đã tỉnh liền tốt, ra ngoài chơi gió lùa. Thanh tỉnh một cái, Linh cắn răng đứng lên, tay cầm trường thương liền lần nữa vọt tới. Tay trái lập tức xuất hiện một mặt vibranium tấm chắn, nắm đấm bay tới, vibranium tấm chắn lập tức đem hắn siêu tơn bắn ngược ra. Loki hung hăng đâm vào trên tường, trên mặt viên kia tròng mắt run lên run, hung hăng trừng mắt Linh. Linh bỗng nhiên ném đi Gungnir, phía trên mang theo bọc lấy lôi đình chi lực, nhắm ngay ma hóa Loki phần mắt đâm tới. Mà ma hóa Loki trở tay sử dụng ngực bàn tay lớn cánh tay đánh đổ Gungnir, bỗng nhiên thân thể một trận run rẩy, giống như là phun máu. Hắc quang toát ra, Loki bả vai nhoáng một cái, ngực lần nữa gạt ra một cái do Ganon ô nhiễm tạo thành cỡ lớn cánh tay, khiến cho trong phòng lái biến thành đặc biệt chen chúc. Hó cai còn tại ngây người, đây là thứ quái quỷ gì? Linh lạnh lùng trả lời, đây là thứ quái quỷ gì cũng không phải. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô, Linh, chỉ thấy Iron Man liều mạng bay tới, mà đến công chúa Muso thì tại trên cầu hướng bên này chạy mà đến. Hiển nhiên là muốn tới viện trợ Linh. Không thể không nói, công chúa Muso hành động quá yêu nhã, nhanh như vậy chạy, thế mà còn có thể đẹp như vậy. Linh đã nghĩ kỹ dự định, chỉ cần chính mình kiềm chế lại ma hóa Loki hai cái ô nhiễm cánh tay, sau đó để Tony thừa cơ tiến công Loki trên mặt mắt to cầu, liền có thể đánh bại ma hóa Loki. Nhưng là Tony hô, ngươi tên tiểu tử, đánh nhau thời điểm cũng không gọi ta, ngươi là triệt để dự định muốn cùng ta cạnh tranh tin tức đầu đề sao? Ta cũng muốn hỏi một chút, cái này thần ở trong cung điện, không biết có hay không báo chí 333 tương đương. Ngay tại Tony một cái chìm xuống, sắp bay vào truyền tống thất bên trong lúc, ma hóa Loki một cánh tay, bỗng nhiên giống như là không thể thừa nhận trọng lực, rớt xuống, giống như là một đầu mãng xà, cực nhanh tính toán truyền tống thất cửa hang, đem hắn phủ kín. Tony cao tốc phi hành, không kịp phanh lại, lập tức đâm vào Ganon ô nhiễm, mắng to, đáng chết, gia hỏa này là cái gì? Tốt dính, có thể hay không tổn hại khôi giáp của ta? Jarvis thanh âm bình tĩnh truyền đến. Đúng vậy, tiên sinh, loại vật chất này hoàn toàn chính xác sẽ hư thối khôi giáp của ngươi. Đồng thời tốc độ rất nhanh. Tony giãy giụa muốn từ sền sệt Ganon ô nhiễm bên trong thoát ra. Vừa tới nơi này, công chúa Muso cũng thở dài một hơi, giữ chặt Tony cánh tay đem hắn dùng sức túm. Linh tâm mệt mỏi thở dài một hơi, xem ra vẫn là phải chính mình một mình phấn khởi chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,